Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Mỗi năm có thừa, Dương Thúc Bảo cùng trung học đồng học chỗ đồng dạng. Lúc ấy cao trung qua quá khổ, các học sinh học tập rất chân thành, có rất ít tư nhân không gian, đa số đều là bồi bạn sách vở cùng bài tập qua 3 năm. Mặt khác, cao trung thời kỳ bọn hắn chỗ thành thị là mới khóa đổi thí điểm. Trường học nhiều lần sửa đổi dạy học hình thức, không ngừng cho bọn hắn thay ca cấp, theo lớp 10 đến lớp 12 đổi 4 lần. Cái này cũng đưa đến các học sinh lẫn nhau trong lúc đó quen thuộc, lại rất khó thâm giao. Giữa trưa Dương Thúc Bảo đi huyện thành ăn cơm, lần này là tốt nghiệp ban tụ hội. Hắn đối rất nhiều đồng học đều không có ấn tượng, sở dĩ đi là bởi vì 2 năm trước hắn tại chuẩn bị thi nghiên cứu hoặc là vừa đọc nghiên cứu sinh, không có thời gian tham gia. Năm nay lại có người tổ chức, hưởng ứng cũng không ít, hắn lại không đi không tốt lắm. Đi về sau hắn mới biết được mình bị hố. Group bên trong lúc ấy hưởng ứng có hơn 30, lâm thời thật tới liên 10 cái đều không có. Đến giờ cơm hắn ngồi tại trên bàn cơm đếm, vừa vặn 8 người, 7 nam nhất nữ, anh em hồ lô cùng hồ lô muội trận hình. Bữa cơm này ăn cũng không có ý gì. Người tổ chức là làm lúc trong lớp một cái thành tích không tốt lắm học sinh, biệt danh hai con lừa. Nhưng này học sinh hiện tại lăn lộn rất tốt, mở ra poster tới, khoác trên người trồn, trên cổ treo dây chuyền vàng, mở miệng chính là xã hội, ngậm miệng chính là an bài. Trồn cởi một cái lộ ra kim hát, tay áo co rụt lại lộ ra Rolex, Dương Thúc Bảo cho xem mộng. Tự nhiên cơm này ăn cũng không có ý gì, nghe thấy lão bạn học tại thổi mấy cái khác cho hắn vai phụ, làm lão Dương rất không được tự nhiên. Ăn cơm ăn không vô, hắn mượn đi nhà xí công phu gọi điện thoại hỏi một cái quan hệ tương đối tốt đồng học. Đồng ca, các ngươi này chỉnh cái quái gì? Không phải đã nói muốn liên hoan sao? Thế nào đều không đến a? Hai con lừa đi không có. Tới nha. Vậy ngươi sang năm còn tham gia không? Không tham gia. Này không phải, ta 2 năm trước đều tham gia, bị hắn làm ăn không ngon, năm nay dứt khoát không đi, nghe người ý tứ giống như ta còn không ít, liền đến 8 người, liên ta ở bên trong. Lâm Đông cười ha ha, xem ra đi qua 2 năm bị buồn nôn đến không chỉ ta một cái a. Dương Thúc Bảo hỏi, đừng cười, này sao lại thế này? Lâm Đông nói ra, hai con lừa hiện tại nghiêu bước thôi, sau đó tăng thêm không được. Năm trước hắn liền một cái chủ đề, đi học vô dụng, lên đại học chính là lãng phí thời gian. Sau đó năm ngoái lại tụ họp sẽ chủ nhiệm lớp liền không có đi. Dương Thúc Bảo hỏi, hôm nay hắn cũng nói cái này, bất quá hắn thế nào biến thành hôm nay bộ dáng này? Hắn nói nhà hắn tại Đại Liên mua mấy cái lão viện tử, kết quả phá rỡ, khẽ đảo đằng chuyển mấy ngàn vạn. Nhiều như vậy, Dương Thúc Bảo kinh ngạc, sau đó lại hỏi, không đúng sao, phá rỡ loại sự tình này không có khả năng đột nhiên phát sinh. Chỗ nào phải di rời khẳng định là sớm mấy năm thậm chí vài chục năm liền có tin. Nhà hắn sao có thể ở loại địa phương này mua được phòng ở? Biết trước, có nội bộ tin tức. Có cái dám nói bậy đâu, ta lúc ấy cũng bị hù dọa, về sau mới thăm dò được con lừa căn bản không phải dựa vào phá rỡ phát. Hôm nay đây hết thảy hắn là dựa vào thiên phú chính mình mạnh mẽ làm ra. Nghe lời này, Dương Thúc Bảo đối với hắn liền nổi lên mấy phần khâm phục tâm. Không nhìn ra a, ngươi không phải không nhìn ra, ngươi là không thấy được. Hai con lừa vì sao có này biệt danh ngươi biết không? Dương Thúc Bảo kịp phản ứng. CMN, ngươi nói là, hắn hiện tại là Đông Bắc vịt bên trong chùm. Bạn của Phú Bà, chỉ riêng mẹ nuôi liền có một cái bài. Dương Thúc Bảo yên lặng trở về, yên lặng ăn cơm. cơm nước xong xuôi dựa theo quy củ kết chính mình sổ sách. Sau đó yên lặng về nhà. Xã hội bây giờ quá điên cuồng. Hắn đơn thuần như vậy, nam hài tử vẫn là thích hợp ở tại bảo hộ khu loại kia đơn thuần địa phương. Thật sự là càng là người quen biết nhiều, hắn liền càng thích dã thú. Buổi chiều bắt đầu dán câu đối xuân. Cửa chính câu đối xuân nhất là quy củ. Vế trên là toàn dân cùng hưởng thái bình thịnh thế. Vế dưới là nông gia vui nghênh các phương quý khách. Ra ra hắn nhà vế trên là chính đảng dẫn đầu Sơn Hà biến dạng. Vế dưới là khô group hiệp lực đất đá thành kim. Đây đều là trong huyện cục dân chính cho đưa tới. Lão gia tử là liệt sĩ thân nhân, anh hùng phụ thân, ngày lễ ngày Tết dân, cục diện chính trị đều sẽ tới đưa chào hỏi, tặng quà. Lão đầu đối chính phủ ấn tượng rất tốt, bởi vì hắn tuổi già xác thực không lo ăn uống. Hàng năm tổ chức bên trên đưa tới đủ loại thăm hỏi phẩm chính mình ăn không được. Tương giấm dầu lương những vật này còn có thể chi viện một cái dương thúc bảo nhà tiệm cơm. Nơi đó dân chính bên trên đối liệt sĩ thân nhân có xác thực thực tế chiếu cố. Lão gia tử có hai đứa con trai vì nước hy sinh. Cục dân chính chiếu cố càng là chu đáo. Năm đó lão thái thái qua đời thời điểm, tang lễ đều là cục dân chính an bài. Dán xong câu đối hai bên cửa còn có cái khác câu đối xuân. Tỷ như lộn phúc, tỷ như dưới mái hiên xuất nhập bình an, tỷ như nhà vệ sinh bên trên dán lục xúc thịnh vượng. Trước kia lão Đông Bắc đều là hạn nhà vệ sinh, đồng thời chăn heo nuôi dê nuôi bò, cho nên liền có lục xúc thịnh vượng thuyết pháp này. Hiện tại có rất ít người làm như vậy. Dương Thúc bảo nhà thật lâu liền không nuôi xúc vật. Thế là hắn nói ra, ra ra. Người này trong nhà vệ sinh không có lục xúc, bình thường liền ngươi cùng lão hoàng dùng, này dán lục xúc thịnh vượng làm gì? Vượng lão hoàng không được sao? Dương Chính Niên nói, chúng ta liên chó đều chưa có, nhà vệ sinh còn không phải muốn dán lục xúc thịnh vượng. Dương Thúc bảo lắc đầu, đây cũng quá hiếm thấy, chúng ta năm nay không dán chính là bất quá thời gian. Dương lão gia tử nói, câu đối xuân mua không dán kia làm gì, dùng tiền đồ thống khoái. Dương Thúc bảo nói ra, ta bây giờ tại châu Phi nuôi gia súc, các ngươi lưu cho ta dán châu Phi đi. Dương lão gia tử như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi dán châu Phi đi vô dụng, ta Đông Bắc tiên nhi không quản được xa như vậy, bất quá có thể cho ngươi dán phòng ngủ đi. Tiểu tử ngươi sớm một chút lục xúc thịnh vượng. Dương Chính Niên cười ha ha. Dương Thúc Bảo cười khổ. Sau đó sau khi về đến nhà, Dương Thúc Bảo nhìn thấy chính mình kia phòng dưới mái hiên thật dán như thế một chương, sớm sinh quý tử. So sánh với bọn hắn mua câu đối xuân, này trên giấy đỏ chữ viết muốn nhu hòa hơn càng bất lực. Dương Thúc Bảo một chút nhận ra đây là Trịnh Khải Hồng Trịnh lão sư bút tích. Dán xong câu đối xuân còn muốn chuẩn bị tế thần tế tổ. Muốn treo lên gia phả. Bình thường đến nói gia phả đều là treo Dương lão gia tử trong nhà. Nhưng năm nay Dương Thúc Bảo mang nàng dâu trở về. Chẳng khác gì là cái gia đình này muốn từ Dương Chính Niên đương gia làm chủ. Thế là Dương lão gia tử đồng ý từ hôm nay năm bắt đầu đem gia phả treo ở nhà bọn họ. Đầu một năm treo gia phả, cống phẩm nhất định phải phong phú. Dương Chính Niên nói ra, đây là biểu hiện ra ta mới chủ nhà nhiệt tình, muốn chính là cái nhường tổ tông nhóm xem như ở nhà cảm giác. Muốn chính là cái rộng thoáng, muốn chính là cái mặt mũi. Lão gia tử cho hắn tức giận một cái. Đưa tay muốn đánh hắn, bao lớn người không có đứng đắn, nhà ngươi chính là tổ tông nhà, cái gì xem như ở nhà, bọn hắn trở về nhà còn làm tân khách nha. Dương Chính Niên tránh né, ta là đánh cái so sánh, kỳ thật chính là ý tứ này, hôm qua vừa trưng đi ra bánh bao lớn chồng chất đến bàn thờ trên, trung gian có hương nến tiền giấy cùng bánh ngọt có truyền thống mật cung cấp. bánh sashima, cũng có hiện tại lưu hành đủ loại tiểu bánh gato, mì sợi bao, cái gì có nhân bánh mì, sô-cô-la bánh gato, format đường các loại, đồng dạng một bàn, cả bàn bên trên có hơn 20 cuộn, ở giữa nhất là một con cá, cá chép lớn, mỗi năm có thừa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.